Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 163, Tâm Thần Mơ Tưởng Viển Vông. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. In nhạc toàn thân tình huống cùng La Tuyên hoàn toàn khác nhau. Trên người hắn cái kia bàng bạc khí tức đang chậm chậm sa sút, dần dần mà quy tịch, như trầm thủy, không gặp sóng lớn. Hắn đã hoàn toàn tập trung vào tiến vào. Mỗi một đạo vết tích cũng có thể làm cho Đinh Nhạc xúc động rất nhiều. Trực tiếp liền có thể sáng tỏ ra thiên đạo chí lý. Tâm thần mê muội tàn ngân bên trong, ngồi xếp bằng hư không, tùy ý lưu quang xẹt qua. Hắn vẫn như cũ mặc kệ. Một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết tích xuất hiện ở Đinh Nhạc trước mắt. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ bé một cái, Đinh Nhạc nhưng có thể từ bên trong nhìn thấy nhật nguyệt chuyển hóa, sơn hà biến hóa, như thiên địa lại mở ra tình cảnh. Oanh! Đinh Nhạc tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm đảo kia vết tích quan sát, chỉ cảm thấy có một tia tia kinh thiên thần lôi phun trào, vang lên ầm ầm. Cái kia ánh chớp có thể hủy thiên diệt địa. Một lúc lâu, đảo kia vết tích hoa đi, Đinh Nhạc lại tìm được một cái. Nhất thời chỉ cảm thấy vô lượng ánh sáng đang tỏa ra, để hắn tâm thần hóa thành bóng người đều là có chút sáng sủa. Hắn khí tức trên người cũng là trong chớp mắt dày đặc rất nhiều. Này như cùng ở tại cùng thiên đạo kết hợp lại, trực tiếp cảm ngộ thiên đạo a. Này đâu đâu cũng có mỗi loại thiên đạo chí lý, tuy rằng tàn tạ, nhưng cũng là vô thượng cơ duyên. Đinh Nhạc chấn động trong lòng, cảm giác mình đều có chút không giúp được. Cái kia từng đảo lưu quang, từng đảo vết tích, đối với hắn đều là do vô cùng sức hấp dẫn, mà hắn chỉ có thể từng cái quan sát. Phẩm ngộ, tuy rằng ngộ rất nhanh, hầu như là trong thời gian ngắn đại đạo khắc với tâm, nhưng hắn vẫn còn có chút miệng khô lưới khô cảm giác. Phỏng chừng chính là chư thiên thánh nhân thường ngày tìm hiểu thiên đạo, dẫn ra thiên đạo cũng không thể như thế. Đinh Nhạc nghĩ, chư thiên thánh nhân cũng là cùng nói kết hợp lại, có thể dẫn ra thiên đạo, tìm hiểu thiên đạo. Nhưng tương tất cũng không thể như Đinh Nhạc như vậy tìm hiểu. Ngẫm lại cũng là, bây giờ Đinh Nhạc tìm hiểu liền dường như chính hắn tiến vào thiên đạo bên trong, trực tiếp hấp thụ đại đạo dáng vẻ. Quả thực lại như cao thủ cho thấp kém người quán đỉnh, trực tiếp một bước lên trời tình huống. Ngẫm lại thánh nhân, cho dù là có chí cao chính quả, có thể dẫn ra thiên đạo, nhưng cũng không thể như vậy tìm hiểu, chỉ có thể một chút dẫn ra chính mình lĩnh ngộ mà thôi. Bất quá nói đến, song phương cũng không có cái gì khả năng so sánh. Thánh người tham ngộ chính là toàn bộ thiên đạo, tam thiên đại đạo hạ bút thành văn. Đinh Nhạc tìm hiểu nhưng bất quá là một đạo hầu như muốn tiêu tan tàn ngân mà thôi. Bên trong đại đạo chí lý cũng là tàn tạ không hoàn toàn dáng vẻ. Nhưng cho dù như vậy, đối với Đinh Nhạc nhưng cũng là đầy đủ. Hắn bước vào Đại La Chi đạo cũng không phải dài lắm thời gian, không thể cùng chư thiên thánh nhân so với, có thể có ngày này nói tàn ngân đã là vô thượng đại cơ duyên. Khả năng nếu như là toàn bộ thiên đạo cung hắn tìm hiểu kết quả, nhưng hết sức khả năng là hắn lạc lối trong đó, không thể tự thoát ra được. Nữ hoa đương đương. Đột nhiên, Đinh Nhạc nghĩ đến vị kia lấy thân thế nói, triển khai vô thượng thiên uy, một lần giết chết mấy chục vị man tộc cường giả nữ hoa thánh nhân. Trong lòng hơi động, cảm thấy tâm thần chấn động rung động. Không trách chỉ là nữ hoa nương nương một người là có thể bước ra thập nhị tổ vu triển khai bàn cổ hư ảnh đây. Tuy rằng cái kia lấy thân thế nói chỉ là ngăn ngắn trong thời gian ngắn, Nhưng nói vậy lấy nữ hoa nương nương cao thâm đạo hạnh định là có thể tìm hiểu ra rất nhiều đại đạo chí lý. Đạo hạnh đại tiến một bước hai bước cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được nữ hoa nương nương thực lực hẳn là rất mạnh rất mạnh. Lại không nói hiện tại, liền theo lúc đó tới nói cũng có thể mạnh hơn vừa thành thánh tam thanh mọi người. Đinh Nhạc tâm thần di động, lại nghĩ đến thời đó được xưng tam giới đệ nhất vô thượng cường giả yêu hoàng thái nhất. Cái nào lại là một loại cảnh giới gì? Bây giờ Đinh Nhạc cũng bất quá là một vị mới vào đại la tu sĩ mà thôi, không nói chư thiên thánh nhân. Chính là những đại thần thông giả đó cũng là kém xa tít tắp. Đinh Nhạc lập tức tâm thần nhất định, đạo tâm vững chắc, hai mắt ánh sáng lóe lên. Bây giờ gặp phải ngày này nói tàn ngân, đạo hạnh của hắn nhất định tăng mạnh. Trải qua này một loại, liền so với được với ước vạn năm khổ tu. Nhất thời Đinh Nhạc tâm thần chấn động, hắn hai mắt chấn động, tâm thần hóa thành thân thể lay động, suýt chút nữa sụp đổ. Đinh Nhạc trong lòng không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Tuy rằng chỉ là tâm thần hóa thành, nhưng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là ở nơi nào? Hắn vừa nãy nhưng là ở mơ tưởng viển vông, dĩ nhiên suýt chút nữa lạc lối trong đó. Đinh Nhạc ánh mắt trong trẻo, nhìn khắp nơi rực rỡ màu sắc vô thượng huyền diệu đạo ngân, thầm nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thiếu một chút nói, cơ duyên là cùng nguy hiểm làm bạn, bất cần rồi. Đinh Nhạc vững chắc tâm thần, hóa ra thân thể lại ngưng tụ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trải qua vừa nãy một kiếp, cùng trước đây tìm hiểu, đạo hạnh của hắn đã tăng mạnh một chút, tâm thần lớn mạnh. Bây giờ hóa thành thân thể nhưng là dường như chân chính thân thể giống như vậy. Cơ thể phát sáng, ánh huyền quang lấp lóe, mơ hồ lộ ra khí tức mạnh mẽ. Nắm chặt tìm hiểu, này tàn ngân không biết có thể kiên trì tới khi nào đây. Đinh Nhạc tập trung ý chí, hai mắt phát quang, lại tìm hiểu lên. Bất quá có sấm vào vết xe đổ, Đinh Nhạc nhưng là tâm thần khẩn thu, không có bị này trước mắt đại cơ duyên ảnh hưởng đến đạo tâm, lạc lối tâm thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh này mấy vạn dặm phạm vi đầm lầy địa có chút hỗn loạn. Từng cái đại xà không còn bình tĩnh nữa, ở trong đầm lầy gào thét, ở bùn nhão bên trong táo bảo du đắng. Mấy ngàn mét trường đại xà ra sức hướng phía dưới bơi lội, nhưng càng đến phía dưới, áp lực mạnh mẽ lại càng lớn. Kim tiên cấp đại xà cho dù có man thú huyết thống, thân thể kiên cố, nhưng vẫn như cũ không có thể kiên trì bao lâu. Đến dưới nền đất, không ít đại xà dứt khoát chìm xuống, nhưng đều không ngoại lệ, đến cuối cùng đều sẽ bị vô cùng áp lực nghiền thành thịt vụn, thân vẫn tại chỗ. Vô số đại xà gào thét, chúng nó tuy rằng linh trí chưa mở, nhưng cũng có thể biết hai người kia chìm vào phía dưới mục đích là cái gì. Vậy cũng là đại xà bộ tộc này quần lại lấy sinh tồn bảo đảm, há có thể có sai lầm. Nhưng hai cái thái ấp kim tiên cấp đại xà đã bị Đinh Nhạc chém giết, còn lại những này đại xà nhưng là cấp bậc có hạn, không thể ra sức. Thời gian trôi qua, đầm lầy địa nơi sâu xa vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Nhưng tam giới bên trong, nhân tộc nhưng là có chút náo nhiệt. Ngũ đế một trong nhân hoàng chuyên húc, rốt cuộc công đức viên mãn, chứng đạo sắp tới. Nhân hoàng đại điện trước trên quảng trường, nhân tộc bách quan quần lập, nhân hoàng chuyên húc ổn lập đài cao, bắt đầu tế thiên. Một lúc lâu, thái thanh thánh nhân cưới một con thanh ngưu hạ giới mà đến. Mênh mông cuồn cuộn vô biên tử khí hoành quải trong thiên địa, liên hoa bay lượn, muôn hình vạn trạng. Thánh nhân uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, để hoàng đô bên trong nhân tộc đều là không khỏi khom người thi lễ. Chính là nhân hoàng chuyên húc cũng là như thế. Hiện nhân hoàng chuyên húc thống trị nhân tộc công đức vô lượng, đã công đức viên mãn, trở về vị trí cũ nhân tộc ngũ đế một trong thủy đế, trấn thủ một vùng thế giới, vững chắc nhân tộc khí vận. Thái Thanh thánh nhân lời nói có chút trống vắng, rất hờ hứng. Nói xong, trong tay hơi động, nhân tộc chí bảo không đồng ấm liền đã bay lên. Cửu long vần quanh nhân hoàng chuyên húc, rồng ngâm trong thiên địa. Nhất thời thiên địa chấn động, một đạo vô to công đức trực rơi xuống, đi vào nhân hoàng chuyên húc trong cơ thể. Vô cùng kim quang nhập vào cơ thể mà ra, soi sáng chư thiên. Oanh, nhất thời nhân hoàng chuyên húc tu vi nhất thời đột phá, một bước bước vào đại la cảnh giới, đồng thời cấp tốc ổn định lại. Khí tức mạnh mẽ quét ngang mà ra, bao phủ vạn dặm phong vân.